Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, chương 211, phổ thông disco, cái này MV so với cái trước, có vẻ đơn sơ rất nhiều, xem ra thật sự lại như là dùng PPT làm. Giai điệu vang lên, chính như kỳ danh, giàu có tiết tấu nhịp trống phối hợp điện âm. Đắp nặn một luồng phòng khiêu vũ đung đưa bầu không khí. Cửa khởi điểm có chút không thích ứng. Hắn không thích loại này sống động ca. Luôn cảm thấy rất ồn ào. Đặc biệt là một ít cưỡi xe gắn máy bạo tẩu tộc. Bày đặt sàn nhảy ca buổi tối đua xe. Khiến cửa ghét cay ghét đắng. Nhưng không biết tại sao. Nghe cái này giai điệu. Cửa dĩ nhiên theo bản năng điểm ngẩng đầu lên. Hắn bỗng nhiên phát hiện, người chung quanh đều có chút bị cái này giai điệu mang chạy cảm giác. Toàn bộ hội trường thật giống đã biến thành một cái loại cỡ lớn địch tư khoa hiện trường. Này rõ ràng chính là một thủ phổ thông từ khúc mà thôi à. Cửa nghi hoặc thời gian, tiếng ca vang lên, phim đèn chiếu như thế MV cũng thuận theo biến hóa. Chỉ có phổ thông hai chữ bất động, mà cái khác ca từ thì lại tùy theo cát. Tuy rằng đơn sơ, nhưng bất ngờ mang cảm giác. Ở này phổ thông một ngày, ta ăn mặc phổ thông giày. Rất phổ thông địa tàu ở này phổ thông phố. Móc ra phổ thông tai nghe, tìm điểm phổ thông cảm giác. Đến một thủ ta yêu nhất phổ thông âm nhạc. Ca từ không hề như ngàn năm thực đơn tụng. Có cổ phong, nhưng, phổ thông, hai chữ xuyên qua toàn bộ khúc ca. Có một loại ma tính mị lực. Xảy ra chuyện gì, làm sao cảm giác có chút êm tai. Cửa đã không nhịn được theo tiết tấu dẫm chân. Này thủ phổ thông ca, nhưng có không phổ thông sức mạnh. Phổ thông disco chúng ta phổ thông dung. Bên cạnh phổ thông người đi đường đang bình thường nhìn. Ta phổ thông linh hồn đang bình thường xuất khiếu, đang bình thường động lần đánh lần bên trong phổ thông thiêu đốt. Ngăn ngắn vài câu ca từ, toàn bộ hội trường liền đã biến thành loại cỡ lớn đung đưa hiện trường. Cái này giai điệu thập phần chảo lỗ tai, nhường người không thể chống cự. Phối hợp lên phim đèn chiếu cắt bình thường đơn sơ mà phổ thông MV, lại làm cho người muốn ngừng mà không được. Tuy rằng rất phổ thông, nhưng chính là dừng không được tới là tình huống thế nào. Đến ca khúc cuối cùng, cửa cảm thấy mình giống như bị tẩy não như thế. Trong đầu tất cả đều là phổ thông disco, giai điệu, hắn thậm chí nghe được bên cạnh có người còn ở ngâm nga bài hát này giai điệu. Cửa âm thầm về suy nghĩ một chút, phát hiện hắn cũng vẻn vẹn nghe xong một lần. Liền nhớ kỹ cái này nghe tới rất phổ thông giai điệu. Hiện trường lúc này mới bắn ra tiếng vỗ tay. Bài hát này xảo diệu lợi dụng lạc thiên y âm nguyên bên trong còn sót lại một chút điện tử cảm giác. Đem cùng điện âm kết hợp. Đạt đến một cái hoàn mỹ dung hợp hiệu quả. Nguyên bản giai điệu nhìn như phổ thông. Nhưng cũng cực kỳ tẩy não. Rất dễ dàng liền hoàn thành tuần hoàn. Liền ngay cả cái kia đơn sơ MV, bây giờ nhìn lên cũng cùng ca khúc bản thân cực kỳ dán vào. Hai thủ ca một thả xong, nguyên bản còn đối với Lạc Thiên Y có do dự người. Đã hoàn toàn thần phục, mua liền xong việc, cửa cũng có chút động lòng. Trước hắn tuy rằng mua Hasune Miku, nhưng bản thân mình không cái gì âm nhạc thiên phú. Chế tác được ca khúc cũng không dễ lọt tai. Có điều hiện tại, có đệ nhị âm thanh hợp thành động cơ. Có thể hay không nhường những này có đổi mới đây. Ngay ở hắn suy nghĩ thời điểm, trên đài Từ Duệ lại mở miệng. Này hai thủ ca MV sau đó sẽ truyền lên đến sơ âm video vóng. Đại gia có thể ở trên trang web dư vị. Đương nhiên. Này hai thủ ca khúc cũng đem đăng ký ngày hôm nay sắp beta di động trò chơi. Hasune Miku, thần tượng đại sư, bên trong, nghe được trò chơi này tên. Cửa nhất thời kích chuyển động. Hắn tới nơi này chính là vì cái này. Từ Duệ thấy dưới đài đã kinh biến đến mức hừng hực lên. Ấn xuống hộp điều khiển từ xa, liền phát hình một đoạn. Hasune Miku, thần tượng đại sư, video, cửa nhìn thấy. Cái này game Mobi không hề như trước âm nhạc trò chơi chủ yếu lấy đánh ca làm chủ. Trong game ngoại trừ Hasune Miku, còn có đông đảo đáng yêu thiếu nữ. Dưỡng thành thiếu nữ là trò chơi trọng yếu một hoàn. Chờ đã, dưỡng thành, cửa đã tiếp xúc qua sơ âm trò chơi. Huyên Nguyên, Nguyên Rùa, hiểu rõ đến trò chơi này gan đến báo hỏng. Càng gan càng mạnh, càng gan càng thoải mái bản chất. Bởi vậy, đối với sơ âm trò chơi, dưỡng thành, cửa đã có lý giải. Này dưỡng thành e sợ không phải cái gì mở trà hội ăn điểm tâm, mà là cần bạo gan nặng khắc dưỡng thành. Cứ việc những kia em gái xem ra đều mỗi cái có đặc sắc, thập phần đáng yêu, nhưng cửa vừa nghĩ tới vì thu được những này em gái khả năng muốn trả giá thời gian cùng tiền tài, liền cảm giác các nàng nụ cười thập phần khủng bố. Hắn là tuyệt đối sẽ không lại vào bẫy. Theo Từ Duệ giới thiệu, cửa giải đến, trò chơi này bên trong, Hasune Miku thuộc về nhất định phải lên nhân vật chính nhân vật. Có thể thích hứng các loại phong cách ca khúc, đồng thời, Hasune Miku cũng có các loại thay đổi quần áo. Chỉ là nhìn Hasune Miku vài món quần áo mới, cửa đột nhiên lại có chút nghĩ chơi trò chơi này. Không giống thay đổi quần áo có thể cường hóa Hasune Miku đối với không giống khúc phong thích ứng. Càng quan trọng chính là, những y phục này không đơn thuần chỉ là số liệu, mà là sẽ thiết thực thay đổi Hasune Miku lập vẽ cùng mô hình. Trò chơi ở đánh ca thời điểm, căn cứ thiết trí, sẽ có tức thời 3D mô hình diễn xuất, xem ra lại như là chính mình đang chỉ huy một hồi live. Trên thực tế, Hasune Miku cũng không phải duy nhất nhân vật chính. Từ Duệ nói, màn hình tắt, Hasune Miku lắc mình biến hóa, dĩ nhiên đã biến thành Kagamine Land dáng dấp, mà hắn đồng dạng có đông đảo quần áo thay đổi quần áo. Thậm chí cửa cảm thấy, chỉ là chơi cái này thay đổi quần áo phối hợp quần áo hệ thống. Trò chơi này liền đủ. Nếu là dưỡng thành trò chơi này dưỡng thành yếu tố làm được tương đương đủ. Cửa nghe Từ Duệ giải thích, phát hiện mặc dù là cái khác nhân vật tương ứng quần áo, cũng sẽ thể hiện ở lập vẽ cùng mô hình lên. Nhân vật trưởng thành không chỉ là chỉ số lên trưởng thành, cũng là bề ngoài thay đổi. Tiếp đó, Từ Duệ biểu thị trong đó một ca khúc. Bất kể là làm người hoa cả mắt live diễn xuất, vẫn là đánh ca phương thức, cũng làm cho người cảm giác mới mẻ, nhưng đánh âm du không còn là đơn thuần vác chốt giới bài tập. Thật giống, còn có thể, cửa lại động lòng, như vậy nơi nào có thể chơi đến đây? Mọi người nghe xong Từ Duệ giới thiệu, đã đối với trò chơi này có một cái khá là toàn diện nhận thức. Ở đây rất nhiều người đều là Hasune Miku fan, tự nhiên 10 phần mong đợi cái này game Mobi. Yên tâm, đại gia hiện tại là có thể dùng di động quét số. Tiến vào chúng ta chính thức bên dưới trang web 5 trò chơi. Trò chơi, Từ Duệ nhìn đồng hồ tay một chút, ngẩng đầu lên, hiện tại cũng đã có thể tiến vào chơi đùa. Trên thực tế, vừa nãy ta biểu thị này một hiệp trò chơi. Chính là ở chúng ta trên mạng phục vụ khí bên trong chơi. Lại tới đây một bộ. Cửa hơi kinh ngạc. Tuy rằng đã biết ngày hôm nay sẽ có trò chơi cùng beta liên quan tin tức, nhưng không nghĩ tới Từ Duệ lại tới đây một tay. Một năm trước, Huyên Nguyên, Nguyên Rùa, cũng là như vậy beta. Cùng ngày ngay ở hội trường khắc bạo. Bởi vậy bắt đầu rồi một đoạn thần thoại giống như lịch trình. Hắn vội vàng quét một hồi trên màn ảnh QR code. Sử dụng sân bãi bên trong vô tuyến lưới download. Hasune Miku, thần tượng đại sư, trò chơi, đăng ký tài khoản đăng ký. Sau mười mấy phút, cửa mới ngẩng đầu lên. bừng tỉnh phát hiện hội gặp mặt đã kết thúc, mà mọi người nhưng còn chìm đắm ở trong game. Chơi thật vui, cửa cửa cửa cảm khái nói. Tiếp tục đi đánh ca, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục